Vũ thần chúa tể, chương 520, ân oán cá nhân, góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Nhã các chủ, Đông Phương Thanh hội trưởng, Tiêu Chiến bọn họ thì há hốc miệng đi, mặt giật mình, không hiểu Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh làm sao lại tới nơi này. Hơn nữa, hai gã lão giả là ai? Cư nhiên vừa lên đến liền quát lớn đại uy vương triều cường giả. Quá uy phong chứ, mặc dù không rõ liếc Tiêu Nhã bọn họ tại sao phải chạy tới. Nhưng là thấy đến nhóm người này sau, Tiêu Chiến bọn họ nét mặt tất cả đều biến phải vô cùng kích động. Biết mình có thể cứu, mặc dù Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh thực lực, chỉ là cùng hắn sàn sàn với nhau, cũng gần là nửa bước võ tông. Thế nhưng, bọn họ một là đan các ở Đại Tề Quốc các chủ. Một là huyết mạch thánh địa ở Đại Tề Quốc hội trưởng. Đan các cùng huyết mạch thánh địa xem như đại lục hai đại cao nhất thế lực. Hai người thân phận cũng là so với hắn cái này Đại Tề Quốc Linh Vũ Vương. Còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Nói không định có thể để cho Đại Uy Vương triều người có nơi kiêng kỵ. Mấy vị là ai? Vừa lên đến liền quát lớn chúng ta Đại Uy Vương triều võ giả. Nơi này sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi chen tay vào chứ. Không ít Huyền Châu các thế lực lớn cường giả. Thần sắc không vui nói. Lão Phu hướng thiên vấn. Đại Uy Vương triều huyết mạch thánh địa chấp sự. Đặc biệt phụ trách năm quốc sự nghi. Vị này chính là Đan Các Mục Lãnh Phong chấp sự. Đồng dạng ở Đại Uy Vương triều Đan Các phụ trách năm quốc sự nghi. Thế nào chen tay vào không được. Hơi béo một ít lão giả lạnh lùng nhìn Huyền Châu mọi người. Mắt lộ ra hàn mang nói. Lão Phu nghe nói lần này năm quốc đại bì. Có Đại Uy Vương triều cường giả tham gia. Sở dĩ đặc biệt đến xem. Căn cứ đại lục các thế lực lớn ký kết liên hợp điều lệ. Phía trên thế lực cường giả không thể tùy ý phá hoại quy củ. Dùng vũ lực chen tay vào xuống trong thế lực sự tình. Chư vị thân là Đại Uy Vương triều cường giả, lại bức bách năm quốc đệ tử, hơi quá đáng chứ. Nghe vậy, năm quốc đệ tử toàn bộ đều kích động không thôi. Nguyên lai hai người này là Đại Uy Vương triều Đan Các cùng huyết mạch thánh địa đặc biệt phụ trách năm quốc sự nghi chấp sự. Có bọn họ, Đại Uy Vương triều cường giả, chỉ sợ cũng không có thể tùy ý dương oai đi. Năm quốc đệ tử kích động. Huyền Châu rất nhiều cường giả, khí sắc lại không dễ nhìn như vậy. Đan Các cùng huyết mạch thánh địa chính là đại lục cao nhất thế lực. Tuy là hai người ở Đại Uy Vương triều Đan Các cùng huyết mạch thánh địa trong. Chỉ là hai cái nho nhỏ chấp sự, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng động. Đừng nói là bọn họ những thứ này Huyền Châu thế lực. Mặc dù là Đại Uy Vương triều hoàng thất, nhìn thấy Đan Các cùng huyết mạch thánh địa người, chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng. Còn nữa, ta huyết mạch thánh địa cùng Đan Các, đã từng cùng các ngươi huyết ma giáo cao tầng hẹn nói qua. Huyết ma giáo bất đắc dĩ vũ lực xâm lấn năm quốc chi địa. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi huyết ma giáo trước làm hứa hẹn, là chuẩn bị không tuân thủ sao? Ở quát lớn hết Đại Uy Vương triều sau. Ngay sau đó, Hướng Vấn Thiên vừa nhìn về phía Quỷ Tiên phái mấy người. Lạnh giọng nói ra, cái gì, bọn người kia là huyết ma giáo người. Huyền Châu rất nhiều cường giả, tất cả đều dọa cho giật mình. Đều nhìn về phía ma lệ chỗ Quỷ Tiên phái. Huyết ma giáo, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, là ngàn năm trước một cái rất tà ác môn phái. Thực lực cực kỳ kinh người. Thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng nỗ lực trưởng khống toàn bộ Tây Bắc chi địa. Có hơn 10 vương triều đã từng rơi vào chúng nó trong khống chế. Cuối cùng, khi đó Tây Bắc vương hướng liên minh bởi vì kiêng kỵ mà liên thủ đem diệt trừ. Lúc này mới mai danh ẩn tích lại. Không nghĩ tới nghìn năm sau, này huyết ma giáo vậy mà cho tàn lại cháy. Lần thứ hai xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục trên. Truyền đi, có có lẽ toàn bộ Tây Bắc Vương hướng liên minh đều có thể rung động. Khó trách bồi dưỡng ra thiên tài đáng sợ như thế. Liền bọn họ Huyền Châu cái thế thiên kiêu cũng không là đối thủ. Ha ha, ta huyết ma giáo đồng ý sự tình. Đương nhiên sẽ không bước chân tới đi. Lần này, chúng ta chỉ là đại biểu quỷ tiên phái. Tham gia năm quốc đại bỉ thôi. Về phần hắn, chúng ta không hề làm gì cả. Chỉ là đang xem kịch. Cũng không tính là phá hoại trước ước định đi. Huyết ma giáo đầu lĩnh lão giả u ám mở miệng. Hôm nay huyết ma giáo không giống với ngàn năm trước. Vừa mới hồi phục, tự nhiên không dám cùng đan các cùng với huyết mạch thánh địa gọi nhịp. Xem ra, lần này tiểu tử kia, chúng ta là phân không một chén canh. Âm lãnh nhìn Tần Trần, huyết ma giáo vài tên hắc y nhân trong lòng có chút không vui. Thế nhưng lần này năm quốc đại bỉ, bọn họ huyết ma giáo ma lệ lấy được đại bỉ thứ hai. Đồng thời cùng Tần Trần cùng nhau đi đến truyền thừa cuối cùng. Đối huyết ma giáo mà nói, đã thuộc về rất được lợi. Không có động thủ là tốt rồi. Ta khuyên các ngươi cũng không cần đùa giỡn cái quái gì. Hướng Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Đại Uy Vương triều mọi người. Nói, như vậy các ngươi thì sao? Huyền Châu mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng là không người mở miệng. Cuối cùng, Thiên Hành Thư Viện dẫn đầu cường giả đi tới, cười tủm tỉm chắp tay nói. Nguyên lai là huyết mạch thánh địa Hướng Vấn Thiên Đại Sư cùng đan các Mục Lãnh Phong Đại Sư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thiên Hành Thư Viện cường giả cười cười. Hai vị có lẽ cũng hiểu lầm. Lần này, chúng ta Huyền Châu rất nhiều thế lực. Tuy là cơ duyên xảo hợp cũng tham gia năm quốc đại bỉ. Nhưng là đối với đại lục điều lệ, chúng ta vẫn là cực kỳ lưu ý, không có bất kỳ phá hoại. Nếu như nói thật lên cái gì xung đột, cũng gần là ân oán cá nhân. Cũng không có nghĩa là hai chúng ta thế lực giữa xung đột. Điểm này, xin thỉnh hai vị đại sư yên tâm. Còn như nói chúng ta áp bách năm quốc đệ tử, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Hai vị đại sư có thể nhìn một chút chúng ta Huyền Châu Lưu Tiên Tông bộ dáng. Có thể căn bản không phải chúng ta đang khi dễ năm quốc người. Rõ ràng là năm quốc người đang ức hiếp chúng ta a, năm quốc ức hiếp các ngươi. Đùa gì thế? Hướng Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng. Khi hắn là ngu si sao? Xem như Đại Uy Vương triều huyết mạch thánh địa chấp sự. Hắn nữa quá là rõ ràng Huyền Châu cùng năm quốc ở giữa so sánh thực lực. Huyền Châu bất kỳ một cái nào bài danh hàng đầu tông môn cho ra ngoài, đều có thể đơn giản chém giết năm quốc mạnh nhất người. Nếu nói là năm quốc người dám đối Huyền Châu đệ tử động thủ, quả thực là đầm rồng hang hổ. Hừ lạnh đồng thời, cũng đưa mắt nhìn phía Thiên Hành Thư Viện cường giả chỉ Đại Tề Quốc đài cao. Này vừa nhìn, Hướng Thiên Vấn cùng Mục Lãnh Phong tất cả đều sửng sốt. Chỉ thấy trên đài cao, một gã năm quốc đệ tử đang dùng chân đạp một gã Lưu Tiên Tông đệ tử thân thể. Lưu Tiên Tông đệ tử bộ dáng phải nhiều thê thảm, liền có bao thê thảm. Hơn nữa, bị đạp đệ tử còn có chút quen mắt, tựa hồ vẫn Lưu Tiên Tông tông một dạng. Huyền Châu tam đại cái thế thiên kiêu một trong Hoa Thiên Đổ. Đó là tình huống gì? Hai người đều nhanh trong gió lộn xộn. Là bọn hắn hoa mắt sao? Bọn họ cũng là mới vừa nhận được năm quốc tin tức. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Rất sợ Huyền Châu cường giả đối năm quốc đệ tử xuất thủ. Ai biết đưa sang đây xem đến. Cũng là như thế một màn. Hướng Thiên Vấn chấp sự. Vị này chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói Tần Trần. Đông Phương Thanh liền tại Hướng Thiên Vấn bên tai nói ra. Hắn chính là Tần Trần. Mục Lãnh Phong sững sờ, cũng nhìn về phía một bên Tiêu Nhã, là Lãnh Phong sư huynh, vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Tần Trần. Tiêu Nhã biểu tình cũng hết sức cổ quái. Hoàn toàn không hiểu vừa mới phát sinh cái gì. Cách Trương.